Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 49, cuối cùng Trương Vân Thư mang theo Trương Tiếu đi mua quần áo. Ninh Hoan Tâm cùng Vương Niệm Bình từ Trương Tiếu ra ra tới. Một đường chậm rãi hướng Tư Hợp Viện đi. Ở trên ngựa phải đi đến Tư Hợp Viện thời điểm Vương Niệm Bình đột nhiên dừng bước chân. Vẻ mặt biểu tình phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm. Tiểu Ninh, ngươi rốt cuộc là ai? Ha, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mờ mịt nhìn Vương Niệm Bình. Vương ca, ngươi nói cái gì đâu? Không có gì, là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Vương Niệm Bình lúc này đột nhiên lắc lắc đầu bước nhanh đi vào Tứ Hợp Viện. Lúc trước là hắn cái thứ nhất ở bãi tha ma phát hiện Ninh Hoan Tâm. Sau lại, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm mang theo trở về. Ngay từ đầu Vương Niệm Bình thật sự không tưởng quá nhiều. Nhưng là gần nhất đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Đoàn phim nhân tâm hoảng sợ. Thật nhiều lâm thời diễn viên bởi vì sợ hãi liền tiền đều không cần liền rời đi. Mà cùng những người đó so sánh với Ninh Hoan Tâm thật sự thực bình tĩnh. Hơn nữa, nàng giống như biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Cái này nữ hài tử thật sự thực thần bí. Sao sao Vương đạo không hổ là Vương đạo, quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn. Bất quá Ninh Hoan Tâm tưởng Vương Niệm Bình lại như thế nào não động mở rộng ra cũng sẽ không nghĩ đến chính mình là từ 10 năm sau lại. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười cười, thẳng về tới chính mình trụ địa phương. Dương An Loãn lúc này cư nhiên đã ở tiểu trên giường ngủ say. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy phòng cửa sổ thế nhưng bị gió thổi khai. Nàng không khỏi lập tức đi đến mép giường đem cửa sổ đóng lại. Nhìn đến góc tường cái kia gương toàn thân, Ninh Hoan Tâm lại tạm dừng một chút. Dương An Noãn nói cái này là giá trị liên thành đồ cổ. Chính là như vậy quý trọng đồ vật, Trương gì vì cái gì muốn đặt ở Trương Diễm thư phòng đâu? Chẳng lẽ nàng không biết thứ này chân quý? Ninh Hoan Tâm nhịn không được dùng ngón tay sờ sờ cằm. Xem ra chính mình có thời gian nhất định phải vụ nhắc nhở Trương gì một câu mới được. Đây đều là tiền nột. Bạch Vân Tử trở về thời điểm đã là buổi chiều. Hắn vẫn luôn ngồi ở trong viện đất chống thượng đả tọa. Không có người dám quấy rầy vị này thế ngoại cao nhân. Ăn cơm chiều thời điểm, Ninh Hoan Tâm trở về phòng đi kêu Dương An Noãn, lại phát hiện tiểu cô nương đã tỉnh, chính ngơ ngác đứng ở bên cửa sổ. An Noãn, ăn cơm, Ninh Hoan Tâm kêu một câu. Dương An Noãn lại như cụ đứng ở bên cửa sổ vẫn không nhúc nhích. An Noãn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được tiến lên vài bước, đi tới Dương An Noãn bên người. Dương An Noãn lúc này chính đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bên ngoài. Xuyên thấu qua sạch sẽ cửa kính, có thể nhìn đến trong viện cảnh sắc. Bạch Vân Tử đạo trưởng không biết khi nào đã đứng dậy. Hắn cùng Tưởng Lệ Hành đứng chung một chỗ. Hai người không biết tại đàm luận cái gì. An Noãn, Ninh Hoan Tâm thu hồi ánh mắt, nhịn không được quay đầu nhìn bên cạnh nhóc con. Hư, Dương An Noãn lại đột nhiên bất mãn quay đầu chừng mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Lúc này Tưởng Lệ Hành cùng Bạch Vân Tử tựa hồ đã lưu xong rồi thiên. Hai người trước sau rời đi, ngươi kêu ta làm gì, không thấy được ta ở, ai, nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu nha đầu lúc này thoạt nhìn tâm tình thực không xong. Vừa mới nàng rõ ràng cảm giác được cái loại này kỳ quái lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Liên ở cái kia đại ca ca trên người, chính là cái kia hơi thở dây lát liền biến mất. phảng phất hết thảy đều là chính mình ảo giác giống nhau. Dương A Noãn đôi mắt thực đặc biệt, nàng cặp mắt kia từ vừa sinh ra là có thể nhìn đến người khác nhìn không tới hồn thể. Ở huyền môn, kêu trời mắt, bởi vì này đôi mắt, tiểu nha đầu từ nhỏ liền cùng hài tử khác bất đồng. Cũng bởi vì này đôi mắt, làm nàng bị chính mình thân nhân sở vứt bỏ. Cũng may, nàng sau lại gặp Bạch Vân Tử. Hết chương.